Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, danh tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thông qua công quan bộ cửa hỗ trợ, cơ hồ mỗi vị ở Diệp Đông Thanh thuộc hạ công tác nhân viên. Cũng nhận được cuối năm nay sắp cử hành một tràng long trọng họp hàng năm. Hơn nữa chỉnh lên phần thưởng vàng phúc lợi cùng với dành cho bộ phận nhân viên cổ quyền hoặc là quyền huê hồng thông báo, nghiêm trọng phán lầm liền tình thế, một tràng oanh oanh liệt liệt tung tiền hoạt động đang diễn ra. Trừ để cho lợi cho các nhân viên, một ít Diệp Đông Thanh muốn làm, nhưng vẫn không đến làm kế hoạch đang chuẩn bị tiến hành. Ví dụ như một vòng mới thôn tính thu mua sắp khởi động. Lúc đó để cho công ty còn có sức cạnh tranh, nhằm vào AIDS, bệnh ung thư cùng tật bệnh thuốc mới nghiên cứu hạng mục dự trù sẽ đem lấy được càng hơn tiền. Vốn giúp đỡ, Diệp Đông Thanh còn chuẩn bị ở tương lai mấy trong năm đưa vào 10 đến 2 tỷ USD. Dùng cho tìm tòi nghiên cứu loài người già yếu bí mật. Hơn nữa định trì hoãn quá trình này. Vũ trụ thăm dò kế hoạch lập hạng tốc độ tương đương mau. Cũng sẽ thành lập một nhà chạy điện xe hơi nghiên cứu cơ cấu. Theo công ty Apple bên kia Diêu tương phối hợp, một cái ở bờ biển Đông, một cái ở bờ biển phía Tây, đang thử nghiệm đi thu mua có thể lợi dụng kỹ thuật. Hơn nữa ở trong phạm vi toàn cầu chiêu mộ người, lớn hơn vẫn là lấy trước kế hoạch. Chỉ bất quá đầu nhập tiền vốn sẽ bị ban đầu trong kế hoạch càng hơn. Liền liền bang Montana bên kia kinh tế cây rừng kế hoạch đều ở đây lặng yên không một tiếng động gian đem quy mô mở rộng gấp mấy lần. Dự trù đem trồng trọt hơn 10 triệu cái cây, dùng để giảm thiếu thở mạnh ở giữa CO2 hàm lượng. Nhằm vào Nam Bắc vô cùng. Một lần danh tác nghiên cứu tiền vốn đưa vào hạng mục vậy đang nổi lên trong. Đây là Diệp Đông Thanh thực lực kinh tế cao hơn một tầng lầu tốt nhất chứng minh. Ở lợi ích lâu dài có thể bị dự đoán điều kiện tiên quyết. Để cho hắn cũng không cảm giác được mình có cần phải tiết kiệm tiền. Thậm chí làm xong mua vào một ít tài sản tài nguyên mỏ. Ví dụ như khí đốt thiên nhiên ruộng, mỏ sắt. Mỏ đồng cùng làm tài sản cố định dự trữ chuẩn bị. Muốn hỏi Ferrari công ty trị giá bao nhiêu tiền? Hỏi xong mấy ngày sau, nó công ty chính Fabrica Gamle siết xe hơi tập đoàn mở ra toàn thể thu mua ra giá là 10 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế trị giá không được nhiều tiền như vậy. Phân tích sư cho rằng giá trị ở 65 đến 7 tỷ USD bây giờ. Giật giá cả so với tàn nhẫn. Đại khái không thật làm chuyện xảy ra, nhưng mà Diệp Đông Thanh đúng là cân nhắc thu mua nó. Giống vậy bị để mắt tới còn có Lamborghini, mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy khốc, ngoài ra cũng muốn vào tay một ít biểu hiện tương đối khá, truyền thống loại tài sản. Ferrari thương hiệu đối với công ty chính Fabrica Gamle siết xe hơi tập đoàn cố nhiên rất trọng yếu, nhưng ở thương nhân trong mắt cơ hồ hết thảy tài sản đều có con số nhãn hiệu. Cứ việc cảm thấy có khả năng không lớn, nhưng công ty này gieo quả thật bày tỏ chú ý. Hơn nữa thời gian đầu tiên công khai tin tức này, kích thích nó ở chứng khoán thị trường giao dịch biểu hiện. Người khác cảm thấy gần đây Diệp Đông Thanh có chút điên cuồng. Hạng nhất tiếp hạng nhất động tác lớn truyền ra. Cho tới không đoán được hắn trong hồ lô kết quả đang bán thuốc gì. Đầu phải, khoán cửa hàng vì tranh đoạt Facebook theo YouTube liên hiệp đưa ra thị trường quyền đại lý. Cơ hồ mau đưa Trump Tower xoay tròn cửa chen bể. Không thể không nói, loại này bị người tâng bốc, bị các ký giả truy đuổi cảm giác. Quả thật thật thoải mái. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói. Trọng yếu nhất đã không phải là hơn kiếm tiền, mà là như thế nào coi giữ mình có chất lượng tốt tài sản. Vì thế tình nguyện đi hy sinh một ít lợi ích trước mắt. Đồng thời vậy chân thực đi là cái thế giới này làm chút chuyện tốt. khó khăn được lại một lần nữa cảm nhận được bận rộn. Lúc rỗi rãnh hậu trong đầu luôn là đang suy tư, ở suy diễn như thế nào làm được tốt nhất, nếu như có khả năng, hắn hy vọng Thành làm người cửa trong miệng lại một vị Edward nghỉ tư. Thành là thế kỷ 21 nhất cái sắc thái truyền kỳ thương nhân. Nhà từ thiện, không cần phải dưới mắt liền toàn bộ làm xong, cơm được từng miếng ăn, phải suy tính là tại chưa có bộ phát hiện dưới tình huống. Trong tay tiền mặt thật ra thì không hề hơn. Gần đây tiếp liên phát công chúng tin tức, ngày hôm nay hắn lại phát tài cái, trên đó viết, đi qua nghiêm túc cân nhắc, ta cảm thấy ta có cần phải ở từ thiện công ích sự nghiệp lên làm càng hơn thăm dò. Ví dụ như xây một tòa thấp học phí, cao trình độ dạy học thế giới nhất lưu đại học, ta có thể sẽ đưa vào 3 tỷ USD đi làm thành chuyện này. Hơn nữa, ở tương lai đưa vào càng hơn, thiết lập ta bỏ tiền để cho bộ phận học sinh ưu tú miễn phí đi học phần thưởng học vàng chế độ. Còn dư lại những cái kia học phí giảm phân nửa, mang theo thoải mái nhất nhà trọ, cùng với nhất kiến trúc hùng vĩ nhóm. Vấn đề duy nhất ở chỗ ta còn chưa nghĩ ra đem trường này đặt ở kia. Mới vừa tuyên bố, khu bình luận ngay tức thì lại nổ. Bloomberg thị trưởng ở 20 hơn phút sau liền cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới. Nói thì nguyện ý không có đền bù cầm ra một khối ở vào đất đai, để cho hắn đem hoạch định ở giữa trường học ở lại New York. Tạm thời còn không có quyết định vị trí tốt, nhưng thì nguyện ý dành cho vị trí địa lý ưu chất nhất đất đai. Diệp Đông Thanh thì trả lời nói nguyện ý cân nhắc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lợi dùng trong tay một ít tài sản làm thế chân. Vô cùng thuận lợi từ 7 nhà ngân hàng tổng cộng vay ra 216 triệu USD. Diệp Đông Thanh không có nói đùa. Ở mọi người trong khiếp sợ, thật cầm Ferrari công ty cầm xuống, giá phải trả là 9200 triệu đô la tiền mặt, cộng thêm một ít đi qua giảm miễn sau tiền phí tổn. Các hạng kế hoạch cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành, bao gồm ở Brooklyn cao điểm chung quanh chọn xong đất đai, sau đó thuê một nhà thiết kế kiến trúc sự vụ sở hỗ trợ thiết kế trước nhất vào. Đẹp đại học, dự trù tương lai sẽ đem chứa 2.000 tới 2.500 tên học sinh. Rất là rạng rỡ một cái, nhắc tới hắn cũng không có thua thiệt tiền. Gần một cái rưỡi tháng tới tiêu hết tiền, đã sớm mở vốn thị trường lại kiếm trở về. Facebook và YouTube liên hiệp đưa ra thị trường kế hoạch được thuận lợi sau khi thông qua. Đường diễn còn chưa bắt đầu, giá trị cổ phần cũng đã bị hắn một phương diện kéo cao xấp xỉ 20 tỷ USD. Mà một đám bình cấp công ty lại công nhận loại giá này trị giá. Còn chưa lên chợ liền bỏ rơi theo Yahoo rơi vào rằng co chiến Google công ty tổng thị giá. Vì không thua thiệt bản, ở 10 đầu tháng 2 thời điểm, hắn một lần nữa đem nhà này liên hiệp công ty tổng giá trị cổ phần kéo cao. Cam kết là tất cả cổ đông sẽ không thua thiệt bản. Trong 3 năm thị giá tăng trưởng vượt qua là 20%. Nếu không chính hắn tư nhân móc eo túi, bổ sung đủ IPO thời gian tất cả những người đầu tư tổn thất. Nhưng bọn họ không được phép ở nơi này trong thời gian ngắn bán ra cổ phiếu. Trừ phi ngã xuống biên độ quá lớn, vượt qua là 10%, nghiêm chỉnh mà nói, đây càng giống như một lần đánh cuộc với nhau. Đối với Facebook hoặc là YouTube phát triển, Diệp Đông Thanh tự nhiên có lòng tin, hắn cảm thấy hẳn đưa ra thị trường, nhưng lại không hy vọng gặp quá tổn thất lớn, cho nên mới có như vậy không bình thường đưa ra thị trường quy tắc. Dự trù IPO thời điểm sẽ đem thu thập 8 tỷ đô la tiền vốn dùng cho phát triển. Trung tuần tháng 12, thời tiết đã rất lạnh, một tràng tuyết rơi nhiều đem New York toàn bộ bao trùm. Âm trầm thời tiết để cho người lo lắng tuyết này có thể hạ mấy thiên mấy đêm. Giao thông thiếu chút nữa tê liệt, thật may hàng năm đều xuống tuyết, xúc tuyết xe. Người tình nguyện rối rít đi ra đầu phố trợ giúp bảo vệ giao thông trật tự. xe điện ngầm bỗng nhiên là được hoan nghênh nhất giao thông công cụ. Rắn hổ mang cao ốc đã nóc, thậm chí bắt đầu dán thủy tinh bên ngoài tường. Bị chàng này tuyết một trì hoãn, có thể phải chờ đến sang năm đầu năm mới có thể tiếp tục động công. Mọi người từ New York rất nhiều phương đều có thể thấy nhà này hơn 600 mét vượt qua kiến trúc. Ban đầu cảm thấy xấu xí, người tà ác cửa, thấy nhiều rồi lại cũng sẽ cảm thấy khóc. Ở tuyết rơi nhiều ngày này, Diệp Đông Thanh nhận được Laura gọi điện thoại tới. Nàng nói rất chắc chắn mình đã mang thai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiauong-cây-quy-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.